vụ án oan này vẫn kéo dài mãi tận đến ngày hôm nay. Đậu Nga đòi món nợ với ông ta cũng kéo dài mãi đến tận ngày hôm nay. Đào Một cuối cùng cũng phải nhận lấy báo ứng đáng có trong dòng chảy luân hồi này. Nguồn, Tinh Hoa, Net, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.